Vô địch kiếm vực, chương 905, 905, một thứ tên là Tiêu Diêu Tử Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang tán đi về sau, Dương Diệp cùng Mỹ Phụ kia đều xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc này. Dương Diệp đứng ở đó Mỹ Phụ trước mặt, mà tay của hắn, tắc thì giữ ở Mỹ Phụ kia yết hầu. Trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỹ Phụ nhìn xem Dương Diệp, ở trong mắt nàng. Ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. Thương giáo viên, nhìn thấy một màn này, bên cạnh những cái, kia nội viện đệ tử hoảng hốt, nguyên một đám hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cút, Dương Diệp quay đầu lạnh lùng quét những cái, kia nội viện đệ tử liếc, tại Dương Diệp uy thế xuống, những cái. Kia nội viện đệ tử lập tức ngừng lại, nhìn xem cái kia sắc mặt có chút dữ tợn Dương Diệp, không người dám ở trên trước một bước. Ta biết rõ ngươi là ai rồi. Lúc này, bị Dương Diệp nhéo ở cổ Mỹ Phụ bỗng nhiên nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, thì tính sao, Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói. Ta biết rõ hắn tại sao phải tuyển ngươi rồi, ngoại trừ bởi vì thực lực của ngươi, còn ngươi nữa cái này cổ bốc đồng cùng chơi liều. Xác thực, cũng chỉ có ngươi loại tính cách này cùng thực lực. Có lẽ mới có thể tại nọ vậy thiên tài như cầu trung thổ thần châu giết ra một con đường đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi dám sao? Mỹ nữ tác. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tay chậm rãi dùng sức, rất nhanh. Dương Diệp chân mày cau lại. Bởi vì tại Mỹ phụ chỗ cổ đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng vô hình. Cổ lực lượng này trực tiếp hóa giải lực lượng của hắn. Thánh giả lực lượng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là hữu thánh giả tại trên người của ngươi động tay chân, khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi. Bất quá, cái kia thánh giả lực lượng tự hồ chỉ hữu tại ngươi gặp được nguy hiểm tánh mạng lúc mới sẽ xuất hiện, nói cách khác ta tuy nhiên giết không được ngươi, nhưng là có thể đánh ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp thủ sẵn Mỹ phụ cổ trực tiếp đem hắn hướng mặt đất một đập. Mặt đất trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn bắn tung tóe. Dương Diệp không có dừng lại, tay theo Mỹ Phụ thân thể xuống vừa chợt, bắt được Mỹ Phụ một chân, sau đó điên cuồng mà đem hắn hướng mặt đất nện. Mà bắt đầu, bành bành bành, rất nhanh, Dương Diệp chung quanh mặt đất xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Cứ như vậy, một phút đồng hồ oanh, Dương Diệp mới dừng lại ra, Mỹ Phụ kia tự nhiên là không có chết, dầu gì cũng là cao cấp bán thánh, thân thể cho dù không tận lực tu luyện, cũng sẽ biết. So với bình thường bán thánh yêu thú hiu thắng đấy, mặc dù không có chết, nhưng không thể nghi ngờ, cái này đối với Mỹ Phụ mà nói, tuyệt đối là nếu so với chết còn muốn khó chịu. Dương Diệp tự nhiên không có hứng thú đi quản Mỹ Phụ khó chịu không khó thủ, một cước mạnh mà đá vào Mỹ Phụ phần bụng, thứ hai trực tiếp xoa xoa mặt đất bay đến ngàn trượng bên ngoài. Làm xong đây hết thầy về sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi thẳng tới này Liễu Nam trước mặt, sau đó thủ sẵn hắn cổ. Đem hắn cứ thế mà nhấc lên. Hiện tại, không ai có thể tại bảo hộ ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, một đạo tiếng ai minh tự phía chân trời ầm ầm vang vọng mà lên, đem làm đạo này thanh âm vang lên về sau. Tường thành bên ngoài cái kia chút ít điên cuồng công thành yêu thú lập tức ngừng lại, sau đó ngửa đầu phát ra từng đạo mang theo gào thét sói tru. Chỉ chốc lát, những cái kia đàn sói càng thêm điên cuồng, nguyên một đám hoàn toàn dùng tự sát thức phương thức điên cuồng đụng chạm lấy Vân Hải Thành. Vốn là coi như chắc chắn Vân Hải Thành, tại đây chút ít đàn sói đại quân người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm xuống, khởi đầu xuất hiện tí ti khe hở. Lúc này, bảy tên lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Toàn bộ là thánh giả, chỉ có điều lúc này cái này bảy tên lão giả khí tức rất không ổn định, mà lại sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, bảy người đều là bị tổn thương đấy. Viện trưởng, tại nhìn thấy cái này bảy tên lão giả lúc, cái kia bị Dương Diệp nhéo ở cổ Liễu Nam lần nữa thấy được hy vọng. Dương Diệp theo Liễu Nam ánh mắt nhìn sang, một gã râu ria cơ hồ nhanh lau nhà lão giả ánh mắt cũng đã rơi vào trên người hắn. Dương Diệp biết rõ, lão giả này tự là viện trưởng rồi, bởi vì trong bảy người, người này lão giả khí tức cường đại nhất. Ngươi quả nhiên là một cái không an phận chủ, viện trưởng lão giả nói. Két sát, Dương Diệp tay có chút dùng sức, cái kia Liễu Nam cổ trực tiếp bị ảo đoạn, mà cái kia Liễu Nam thì tại trước khi chết một khắc này hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám đang tại viện trưởng cùng 6 gã thánh giả cường giả mặt giết hắn. Dương Diệp rất rõ ràng, hiện tại không giết cái này Liễu Nam, đợi tí nữa có lẽ tựu không có cơ hội giết. Cho nên, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, nhìn thấy một màn này, cái kia 6 gã thánh giả, kể cả cái kia viện trưởng lông mày đều là nhíu lại. Hơn nữa tâm tính, không muốn cũng thế, một gã thánh giả lão giả bỗng nhiên nói, hữu dũng vô mưu, làm việc tàn nhẫn cực đoan, không xứng đảm nhiệm dạy tập chức. Lại một gã lão giả nói, kẻ này nhập ta thư viện chắc chắn không được an bình. Nghe đến mấy cái này thánh giả cường giả đối với Dương Diệp đánh giá, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người biến sắc, trong mắt lần nữa hiện hiện vẻ lo lắng, những lão giả này đều là thư viện chí cường giả. Bọn hắn đối với Dương Diệp không nhận, chối bỏ, đây chẳng phải là ý nghĩa Dương Diệp sắp bị thôi giữ chức vụ. Cái kia viện trưởng lão đầu nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Ngươi cũng biết, trước ngươi nếu là lui một bước, ngươi không chỉ có cũng tìm được ngươi muốn đồ vật, còn đem trở thành thư viện công thần, nhưng dùng đạt được thư viện rất nhiều ban thường. Mà bởi vì ngươi tùy hứng, những vật này ngươi không chỉ có sắp sửa mất đi, nhưng lại muốn trả giá nguyên vốn không nên trả giá cao. Dương Diệp lắc đầu, nói, lão đầu, ta biết rõ, ta lần này là một chuyện có chút quá tải, nhưng ta không cảm giác mình làm sai chỗ nào. Nội viện đệ tử mệnh là mệnh, nhưng chúng ta ngoại viện đệ tử mệnh cũng không phải là mệnh sao. Hắn tự tiện hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không để cho chúng ta vào thành, như thế hành vi không thể nghi ngờ là tại trà đạp ta ngoại viện đệ tử mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này dưới luật viện trưởng lão không chỉ có không chừng ơ bộc phạt, còn muốn lúc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ những cái kia nội viện đệ tử, nói, những người này, trước khi biết rõ ta là ngoại viện giáo viên, lại như cũ muốn nghe cái kia Liễu Nam mệnh lệnh, ra tay giết ta, chẳng lẽ bọn hắn tựu không có sai sao? Giờ này khắc này, các ngươi sở dĩ cảm thấy ta làm quá tải. Đó là bởi vì bọn hắn thực lực yếu, sau đó đã trở thành kẻ yếu một phương, các ngươi đồng tình kẻ yếu. Nhưng là các ngươi có thể có nghĩ qua, trước khi nếu không là ta còn có mấy phần thực lực, những này ngoại viện đệ tử kết cục hội, sẽ là bực nào thê thảm. Bọn hắn hiểu sai, nhưng tội không đáng chết, một gã thánh giả lão giả trầm giọng nói. Hơn nữa, bọn hắn cho dù có tội, cái kia cũng có thể là do ta giới luật viện đến xử trí. Mà không phải ngươi tự tiện vận dụng hình phạt riêng. Dùng giáo viên thân phận, đồ sát đệ tử, đó chu. Một danh khác lão giả bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Không giết kẻ này, những học sinh kia chẳng phải là chết vô ích. Lại một gã lão giả nói. Đề nghị viện trưởng lập tức xử tử kẻ này, cho những cái kia chết đi đệ tử một cái công đạo. Cái kia viện trưởng nhìn xem Dương Diệp, nói. Nội viện đệ tử cùng Liễu Nam mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết, ngươi giết bọn hắn, trái với thư viện luật pháp, lẽ ra lập tức xử tử. Nhưng niệm tình ngươi mang về ngoại viện khảo hạch đệ tử, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ lúc khoảnh khắc, giải trừ ngươi thư viện ngoại viện giáo viên chức, hơn nữa diện bích 100 năm. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, giải trừ thư viện giáo viên, hắn ngược lại là không có dị nghị, nhưng là mặt này vách tường 100 năm, nói đùa gì vậy? Đừng nói 100 năm, tựu là 1 năm đều không được. Ngay tại hắn muốn phản đối lúc, cái kia viện trưởng lại là căn bản không để cho hắn cơ hội. Tay phải vung lên, một đạo vô hình cấm chế trực tiếp khóa lại hắn, làm cho hắn toàn thân không thể nhúc nhích. Đón lấy, Dương Diệp trước mắt ánh mắt một hồi vặn vẹo, sau đó cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Như vậy, phải hay là không lợi cho hắn quá? Một gã thánh giả cảnh lão giả nhìn xem viện trưởng nói. Còn lại thánh giả cường giả cũng nhìn về phía viện trường, chỉ là cách chức, sau đó diện bích, không thể không nói, cái này căn bản chưa tính là cái gì trừng phạt. Viện trường lắc đầu, nói, kẻ này chính là cổ kiếm trai đệ tử, ngươi cảm thấy kiếm vô trần lão gia hỏa kia hội. Sẽ, để cho chúng ta giết hắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể tiên trảm hậu tấu, nhưng là khi đó, cái chết cũng không phải là mấy cái nội viện đệ tử. Đừng cho là ta là đang hù dọa các ngươi, kẻ này không chỉ có bị cổ kiếm trai tổ sư coi trọng, tức thì bị thanh đạo môn cái kia này lão bất tử coi trọng, chúng ta phạt hắn có thể, nhưng là muốn giết hắn, ngươi tin hay không, cái này hai cái đến ra hỏa lập tức hạ tới tìm chúng ta phiền toái. Hắn chính là cái một người một kiếm đánh lên Thanh Đạo Môn, làm cho Thanh Đạo Môn mặt mất hết dương diệp. Hữu một gã thánh giả nói, viện trưởng nhẹ gật đầu, khóe miệng hữu một tia đắng chát dáng tươi cười, nói. Thằng này, ngay từ đầu cái kia kiếm vô trần nói với ta kẻ này chính là một cái ngôi sao tai họa, ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại, không thể không tin á. Thằng này tính cách chật chật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không xong cực độ á. Người muốn cho hắn đại biểu chúng ta thư viện đi tham gia cỏ trắng thư viện. Thi đấu, lại một gã thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, hắn dư lão giả ánh mắt đều đã rơi vào viện trưởng trên người. Viện trưởng nhẹ gật đầu, nói. Các người cảm thấy thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt, một gã lão giả nói. Đủ hoành, ngoan độc, có gan, tự là thực lực còn kém một ít. Bất quá không có sao, thực lực kém có thể tăng lên. Hắn dư lão giả nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ta cảm thấy được chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tình cảnh a, một gã lão giả đột nhiên nói. Tuy nhiên yêu vương bị trọng thương, nhưng chúng ta đồng giảng cũng bị nó trọng thương. Đương nhiên, nếu như chỉ là thiên lang sơn mạch, chúng ta tự nhiên không cần sợ nó, nhưng là, lúc này đây, sự tình có chút không đơn giản a. Xác thực không đơn giản, viện trưởng trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang. Một chỗ trên đỉnh núi, tại Dương Diệp trước mặt, là một chỗ vách núi, trên vách núi đá, hữu một bộ tranh sơn thủy. Dương Diệp ánh mắt gắt gao chằm chằm vào bộ dạng này tranh sơn thủy, trong mắt có nghi hoặc còn có mê mang. Nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo cái này bức họa huyền bí, kiếm của ngươi ý là có thể đạt tới hư vô cảnh. Một giọng nói sau lưng Dương Diệp vang lên, người tới chính là Vân Hải Thư Viện viện trưởng. Hồi lâu, Dương Diệp nói. Tranh này là ai họa, vẽ, hay sao, một thứ tên là Tiêu Giao Tử người, viện trưởng nói, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Cách chương.